Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 1. Sống mòn mỏi CS. Ế. Tê Lặng Thinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại sân nhà lợp ngói rách nát của ông nội. Tôi tắt thở. Tuyết lớn phủ lấp toàn bộ cơ thể tôi. Dường như tôi chưa từng tồn tại. Chiếc áo khoác ngắn cũn cỡn. Hở cả mắt cá chân không thể che đi những vết lở loét do bỏng lạnh. Cho đến khi CS, ế, tê, tôi vẫn không thể toại nguyện mặc một bộ quần áo mới đàng hoàng. Linh hồn tôi bay đến nơi cách đây hơn 300 km. Nơi rực rỡ ánh đèn, lấp lánh ánh neon, đó là nhà của bố mẹ và anh trai tôi. Cả thành phố bừng sáng, chào đón tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm. Ồ, sắp đến Tết rồi, chẳng biết từ lúc nào. Linh hồn tôi đã đến phòng khách, căn nhà được trang trí rực rỡ, tràn ngập không khí vui tươi. Mẹ khoe với em trai về những bộ quần áo và đôi giày mới mua. Tiểu Bạch của Khôi Mau nhiều đến mức, em ấy thậm chí không cần thức đón giao thừa mới được mặc đồ mới. Nhưng em trai tôi lại mải mê chơi game trên điện thoại. Chỉ liếc nhìn một cái hời hợt, không hề đáp lời. Chẳng biết vì buồn chán hay tức giận, mẹ đặt quần áo xuống, nhìn về hướng nhà ông nội rồi mắng tôi một câu. Con bé CS, ế, tê tiệt, Tết nhất cũng không biết gọi điện thoại về nhà. Đứa con gái này từ trước đến nay luôn là đứa em mờ, á, u lạnh nhất nhà. Linh hồn tôi lơ lửng nhìn mẹ, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, nhưng họ không thể nghe thấy giọng nói của tôi. Bố tôi tặc lưỡi, bực bội nói, Tết nhất rồi, đừng nhắc chuyện bực mình. Bầu không khí lại trở nên náo nhiệt, tuyết phủ lên khung cửa sổ, nơi đang dán chữ, xuân, đỏ rực rỡ, nhưng họ không biết rằng, đứa con gái mà họ luôn ghét bỏ, đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, sẽ không bao giờ làm phiền họ nữa. Nếu họ biết tôi đã CS, ế, tê. Liệu họ có hối hận vì đã vứt bỏ tôi? Cách chương.